Chương 1733, không may thiên kim, 3. Ngày đó về sau, đường y y để nàng đi, giống như chuyện này đã qua. Không đến bao lâu, nàng lúc trước cùng nhau chơi đùa hảo hữu, muốn kết hôn, mời nàng đi làm phù dâu. Nàng cũng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, chỉ là không có nghĩ đến, cái kia một chuyến thành nàng ác ngộng. Nơi đó phong tục, tựa hồ là lưu hành na o phù dâu. Lúc trước chơi tốt hảo hữu, cũng chỉ có nàng coi là, hai người rất tốt. Đối phương từ nhỏ đến lớn, đều mười phần ghen ghét nàng. Ghen ghét nàng một cặp dễ nuôi phụ mẫu, lại ghen ghét nàng có khả năng trở lại đường ra, làm thiên kim đại tiểu thư, qua ưu việt giàu có sinh hoạt. Biết bên kia có na ho phủ dâu phong tục, đối phương mới mời nàng đi. Tự nhiên, tại trong hôn lễ, nguyên chủ gặp nạn, hơn nữa rất thảm. Thật vất vả trở về, nàng kém chút bởi vì na ho phủ dâu sự tình, tự bế, hậm hực. Đoạn này thời gian, nàng mà nói, là hắc ám. Đối nàng tốt người, đều chết rồi. Nàng lại có thể cùng ai, nói những chuyện này đâu phát sinh qua sự tình, tạo thành tổn thương, là vĩnh viễn xóa không mất. Ngay lúc này, nàng lại nên đón ánh sáng. Một cái gọi Diêm Tụng nam nhân xuất hiện, đối phương phảng phất là ấm áp dương quang, đưa nàng từ trong bóng tối dẫn dắt đi ra. Diêm Tụng đối nàng che chở cực dai, rất nhanh khiến cho nàng luân hãm đi vào, không đến bao lâu, bọn hắn kết hôn. Nàng cho là nàng được hạnh phúc, nhưng lại không biết, gả cho Diêm Tụng, mới là nàng cả đời này lớn nhất bi kịch. Nơi này rõ ràng liền không có loại kia thần kỳ lực lượng, thế mà lại có đoạt nhân khí vận đồ vật tồn tại. Gả cho Diêm Tụng về sau, nguyên chủ qua đều là bi kịch thời gian, nàng không muốn tiếp tục xem tiếp đi. Tất nhiên nàng đến, đây hết thể đều có thể cải biến. Túc chủ đại đại, đó có phải hay không phải nghĩ biện pháp, theo đường y lìa trong tay, đem cái kia hỏng đồ chơi, cho tiêu hủy đây hệ thống hỏi. Không sai, nguyên chủ sở dĩ như vậy cả đời, đều qua bi kịch, tất cả đều là bởi vì đường y lìa, trong tay một vật. Có lẽ đường y gì ngay từ đầu cũng không biết, vật kia là cướp đi những cái khác nhân khí vận. Có thế về sau liên tục phát sinh hết thảy, đường quả nhưng không tin, đường y không biết vật kia tác dụng phụ, phi thường nghiêm trọng. Đường y gì trong tay, có một khối tên gọi hạnh vận phù tảng đá, đây là nàng trong lúc vô tình nhặt được. Chỉ cần tại tảng đá bên trên, viết xuống chính mình nguyện vọng, liền có thể thực hiện. Đường y gì từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Làm nàng được đưa vào trong cô nhi viện thời điểm, thử viết xuống nguyện vọng thứ nhất, ta muốn nắm giữ một đôi yêu thương ta phụ mẫu, ta muốn vượt qua hạnh phúc giàu có sinh hoạt. Lúc kia nàng, cũng không biết, viết xuống nguyện vọng này ngày thứ hai, liền là nguyên chủ cùng phụ mẫu tẩu tán ngày ấy. Đón lấy, đằng sau liền là nàng bị tiếp về đường ra. Bởi vì hạnh vận phù bên trên có một loại thần kỳ lực lượng, sẽ căn cứ nguyện vọng, tìm kiếm phù hợp nhất đường y lìa điều kiện người, đem đối phương hạnh phúc. Tức đoạt cho đường y lìa tự nhiên, đường y lìa bất hạnh, sẽ tái giá đến đường quả trên thân. Nhưng bởi vì nguyên chủ cùng cha mẹ nuôi đều là phúc vận so sánh nồng hậu dày đặc, đợi đến nàng tại thi đa y ho cờ thời điểm, hai người mới mất mạng. Túc chủ, vậy ca ca của ngươi đường khuê, tựa hồ cũng là bị đường y lìa hạnh vận phù cho ảnh hưởng. Ân, nàng trên hạnh vận phù viết, muốn lấy được ca ta thành tâm. Sở dĩ hai người gút mắc nhiều như vậy. Là bởi vì ca ta cái này người, coi như so sánh có nguyên tắc, nhưng đến cuối cùng, lấy nhất giai phàm nhân lực lượng, vẫn như cũ đối kháng không được loại này tà vật. Cái kia túc chủ, tiếp xuống làm sao bây giờ cái kia tà vật, thật rất bất thường, còn là sớm một chút hủy đi cho thỏa đáng.